Này heo con, em là của anh, chương 43, bắt cóc, gocchuyenaudio.com. Thế là buổi học cứ thế qua đi. Buổi tối các anh chị quyết định không nấu cơm mà đi tới nhà hàng. Vậy đây là nhà hàng sang trọng nhà, nhớ mãi, cái nhà hàng mà anh chị tuyên bố làm hôn thê của nhau. Ba cặp đôi dẫn nhau đi vào, các chị tiếp tân phải trố mắt lên nhìn vì độ men lì đẹp trai của các anh. Ồ, còn các anh tiếp tân thù sao? Mắt chữ O mồm chữ A nhìn hội nó. Xinh quá, chưa biết thấy người xinh như vậy. Mấy anh tiếp tân nhìn hội nó chảy máu mũi hội hắn thấy vậy tức xì khói đầu. Lúc đấy Su Tinh nghịch nháy mắt với một anh tiếp tân làm anh ta ngã ngửa cái uất ước kéo xuống bàn cho cái cốc vào đầu luôn. Hai, ăn no quá. Hội hắn nói phải có việc với mấy đứa bạn thân nhưng trở lại bang xử lý chút công việc mà không muốn cho hội nó biết hội hắn sống trong thế giới. Ngầm, thế là mấy con heo con nhà chúng ta quyết định đi bộ cho tiêu cơm. Đi qua con hẻm nhỏ nó thấy có người theo dõi. Nó nháy mắt với Su và Du, nhưng một toàn áo đen kia xông tới. Mấy cô em, khôn hồn thì theo các anh về gặp đại tỷ nhà các anh. Không đừng trách các anh ra tay độc ác nhé. Tên cầm đầu lên tiếng. Ní nhếch mép cười khinh bỉ. Ồ, xem chúng mày có tài không đã nhé. Nó nói xông lên đánh. Du và Su cũng nhào vô. Hội chúng đâu biết mệnh danh sát thủ là như thế nào đâu. Đánh cho bọn chúng dập răng luôn bỗng trong bóng đen có tiếng. Thực hiện kế hoạch 2. Câu nói vừa dứt một loạt khói trắng bao trùm lấy tụi nó. Nó đã nhận ra là thuốc mê liền lấy tay bịt lại. Su và Du cũng thế. Nhưng đâu kịp, thuốc này là hạng thuốc nặng nên chỉ một tí thôi đã gục rồi. Chúng nó bị ba chiếc ô tô chở đi trên con đường vắng. Liệu các tỷ nhà ta sẽ ra sao? GT, chờ nhé, cách chương.